Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, kích hoạt trấn giáo sát trận. Như vậy liền từ ngươi bắt đầu rồi. Đạo lăng tay nắm bảo ấn, toàn bộ nắm đấm đều đang phát sáng, tuôn ra huyền ảo gợn sóng. Tùy theo động thiên bên trong năng lượng đang lăn lộn, một đám lớn tạo hóa khí tức tụ hợp vào hắn quyền bên trong. Khá lắm, đạo thiên phú quả thực siêu tuyệt, nắm giữ tạo hóa chi khí. Chỉ cần hắn không chết trẻ, có thể chứng cường giả. Ngoại vi quan chiến lão cường giả lấy làm kinh hãi, tạo hóa chi khí rất khó nắm giữ. Nhưng là đạo dĩ nhiên đang diễn hóa thần thông. Xem này giống như đơn giản, kỳ thực phi thường gian nan, cần đem động thiên tu luyện phi thường hoàn thiện, mới có thể mượn cơ hội diễn hóa ra các loại khó mà tin nổi thần thông. Đây là, tam trưởng lão sắc mặt tái nhợt rộng mở kinh hỉ xuống. Hắn cảm giác được chư thiên chòm sao lực lượng ở dáng thế. Không chỉ là hắn, tinh thần học viện một ít trường lão cũng cảm ứng được. Vẻ mặt mạc danh mừng như điên xuống. Bạch hổ tinh túc ấn. Đạo lăng gầm thét thanh chấn động thiên địa. Trong thiên địa sát âm cuồn cuộn. Một tôn thần uy lẫm lẫm bạch hổ xuất hành. Chân đạp tinh hà. Xúc động chư thiên tinh thần chi lực vào. Bạch hổ khí tức lập tức đáng sợ một đoạn dài. Toàn thân khí tức khủng bố, vồ giết mà tới, thanh niên mặt lộ vẻ sợ hãi, cảm giác khủng bố gợn sóng ép thân. Tôn này bạch hổ quá mạnh mẽ, như là chân thực tồn tại, móng vuốt lớn nhấc lên, đánh chân không ở nổ tung, đại địa đều sụp ra, mà tình cảnh này mới vừa sinh ra thời điểm, cách xa ở tinh thần học viện nơi sâu xa. Một cái to lớn tinh hà tọa lạc nơi đây, yên tĩnh trên mặt sông, đột nhiên nhấc lên to lớn đầu sóng. Đây là tinh hà đang lăn lộn, kịch liệt không gì sánh được, va chạm thiên địa đều xuất hiện vang lớn. Đặc biệt ngôi sao sông lớn phía dưới, có rất nhiều kiến trúc tồn tại. Giờ khắc này những kiến trúc này vật bị một loại huyền ảo khí tức thức tỉnh. Bắt đầu bạo phát trong ánh lóa mắt thần hà, xông thẳng tới chân trời, năng lượng quá mênh mông, vặn vẹo thiên địa, lệnh chư thiên chòm sao đều cộng hưởng theo. So với đạo lăng bạch hổ ấn xúc động còn đáng sợ hơn vô số lần. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, tinh thần học viện như là một tôn cự long thức tỉnh. Vô biên vô hạn chòm sao lực lượng mênh mông cuồn cuộn ép khắp toàn bộ trên không, sau đó bắt đầu điên cuồng tụ hợp vào bạch hổ thể xác bên trong. Hống, bạch hổ đang gầm thét, nó hình thể đang nhanh chóng lớn mạnh, có tới ngàn trượng cao, giống như một tôn hổ vương đột nhiên xuất hiện, khí thôn sơn hà, uy thế thiên địa, lệnh người ở chỗ này đều run. Tiếng hét này hống tựa hồ là bạch hổ bộ tộc đại thần thông, đem thanh niên tươi sống hống chết ở trên không. Mặt sau một đám người đều ở hoành bay ra ngoài. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Này thần thông uy năng, đều nhanh theo kịp vương đạo cường giả. Người bên ngoài phát ra khó mà tin nổi tiếng gào, mà có người cũng nhìn thấy tinh thần học viện dị tượng. Mênh mông cuồn cuộn tinh hà tràn ngập ra, nội hàm từng viên một đại tinh. Đây là nhật trầm nguyệt hủy khủng bố dị tượng. Trời ạ, lẽ nào là tinh thần học viện trấn giáo sát trận thức tỉnh? Có người ở run rẩy, cảm giác được một loại cổ xưa ý niệm ở thức tỉnh. Ép rất nhiều cao thủ đều tê cả da đầu, cảm giác đại họa đến. Nhưng là tinh thần học viện trấn giáo sát trận, đã rất nhiều năm không có thức tỉnh. Đây là người nào đem đại trận phục sinh? Còn có đạo đánh ra thần thông ở tăng cường. Này cùng sát trận có quan hệ rất lớn. Rất nhiều người đều đang bàn luận. Học viện đệ tử đều mờ mịt một mảnh, không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bọn họ phi thường kinh hỉ, bởi vì đại sư huynh đánh ra thần thông đang hiện lên thẳng tắp tăng vọt. Húng, bạch hổ giống to ngập trời, khí tức càng ngày càng khủng bố. Nó như là một tôn hổ vương ở xuất hành, chân đạp chòm sao, khí thế ngập trời. Được, Tôn Hướng Sơn nắm đấm chặt, kích động nói, đây là không thiếu sót bạch hổ tinh túc ấn, có thể dẫn ra ta học viện tứ tượng tinh túc trận. Ta học viện trấn giáo sát trận rốt cục lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Học viện rất nhiều trưởng lão đều rõ ràng chuyện này. Bất quá loại này chiêu số chỉ có Thu Quân Quân có thể phát huy được. Mà hiện tại lại xuất hiện một cái đạo thành công, kích hoạt rồi học viện trấn giáo sát trận. Đạo Lăng cũng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình đánh ra bạch hổ tinh túc ấn, dĩ nhiên dẫn ra học viện một loại nào đó thần bí năng lượng, dẫn đến môn thần thông này uy năng tăng vọt một đoạn dài. Sao có thể có chuyện đó? Ám sát điện người dọa sợ, cảm giác một tôn vương giả vồ giết mà đến, sợ hãi đến bọn họ can đảm sắp nát. Ha ha, đều chết đi cho ta. Đạo Lăng không nhịn được thét dài, hắn thúc đẩy bạch hổ tinh túc ấn, hướng về con đường phía trước hoành áp mà đến. Chấn này quần sát tay thân thể nứt thành bốn mảnh, trực tiếp bị bạch hổ đè nát. Bọn họ căn bản chống không ngừng một đòn, võ điện tồn tại người đều nhanh hù chết, rất nhiều người đều đang chạy trốn. Bọn họ nhìn ra rồi, đạo ở trong học viện, ngoại trừ vương đạo cường giả, trên căn bản đều là vô địch. Các ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo Lăng giống to, nghịch xung mà đến, chân đạp bạch hổ, bắt đầu ở trong này săn giết võ điện cao thủ. Đại sư huynh uy vũ, tinh thần học viện người đang cùng thanh tộc liều mạng, thấy cảnh này đều hống lên. Thanh tộc mặt người sắc đều phi thường khó coi. Hiện tại Đạo Lăng nắm giữ bực này cấp số pháp, để bọn họ lấy cái gì để ngăn cản? Trừ phi có vương giả xuất thế mới có thể đem chấn áp, bằng không người nơi này đều sẽ bị quét ngang. Ngoại giới người ồ lên một mảnh, nhìn thấy đáng sợ hình ảnh, một tôn bạch hổ hống động thiên địa, không biết đánh chết bao nhiêu võ điện cao thủ. Đại sư huynh khá lắm. Học viện rất nhiều nửa tàn đệ tử đều gào thét đứng dậy, con mắt của bọn họ đỏ như máu. Vừa nãy học viện chết rồi rất nhiều người, hiện tại bọn họ nhìn thấy đại sư huynh ở cho người bị chết báo thù, mỗi một người đều kích động rít gào. Đạo, ngươi giết nhiều người như vậy không sợ tao thiên phạt à? Võ điện tồn tại người đều nhanh dọa sợ, bọn họ căn bản không có chống lại năng lượng, bị giết quăng mũ cởi giáp, đều đang điên cuồng chạy trốn. Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Các ngươi dẫn người công đánh học viện chúng ta, hiện tại lại nói ta giết nhiều người, đều chết đi cho ta. Đạo Lăng giận dữ, toàn bộ mái tóc ngổn ngang múa tung, chân đạp bạch hổ giống to liên tục, lệnh bầu trời đều ở rung động. 5, 6 người hoành bay ra ngoài, chết không thể lại chết rồi, trực tiếp bị bạch hổ gào vỡ thân thể. Toàn bộ tinh thần học viện đều bao phủ một tầng huyết quang, tụ mà không tiêu tan. Mơ mơ hồ hồ, một tôn bạch hổ như ẩn như hiện phụt lên khủng bố gợn sóng. Đạo Lăng đứng ở bạch hổ trên lưng, bàn tay đột nhiên loáng một cái, đem huyền ở trên không tự chủ tỏa ra huyết sát thần liên trấn áp lại. Tôn này huyết sát thần liên không phải chuyện nhỏ, vừa nãy Đạo Lăng liền nhìn ra chỗ bất phàm, ngày sau có thể trưởng thành đến ghê gớm cấp độ. Ngươi dám? Võ điện vương giả tức giận, này không phải là bình thường bảo vật, chính là đất trời sinh ra, đang tế luyện một khoảng thời gian liền là không bình thường chí bảo. Làm sao có thể để đạo như vậy lấy đi? Ha ha ha, đừng quên đối thủ của ngươi là ta. Tôn Nguyên Hóa thoải mái cười to, cũng không nghĩ tới đạo lăng ngộ ra huyền vũ tinh túc ấn chân thực hàm nghĩa. Kích hoạt rồi học viện sát trận một phần uy năng. Các ngươi học viện là đang tìm cái chết. Âm lãnh con mắt nhìn ngăn cản chính mình Tôn Nguyên Hóa. Võ Điện Vương giả tức giận, gầm thét đứng dậy. Nghe vậy, Tôn Nguyên Hóa thần tình lạnh lùng đến cực điểm. Hắn gào thét nói, chết lại có ngại gì, nợ máu trả bằng máu. Hắn khô lão thân thể bạo phát, vạn trượng thần hà, như là một tôn to lớn núi lửa ở phụt lên, hướng về Võ Điện Vương giả đánh giết mà đi. Đáng ghét, Võ Điện Vương tức giận, quát, ngươi còn do dự cái gì, còn không mau làm thịt cái này nghiệt súc. Chẳng lẽ muốn nhìn Võ Điện người chết hết mới chịu ra tay không thành? Lẽ nào, Tôn Nguyên Hóa vẻ mặt đại biến? Lẽ nào Võ Điện đi ra hai vị vương giả không thành? Nếu là như vậy, đạo lăng liền triệt để nguy hiểm. Vương giả thật đáng sợ. Không tới cảnh giới này, trên căn bản không cách nào đi chống lại. Ha ha! Xem ra ta không ra tay là không xong rồi. Mười mấy năm trước ân oán liền ở trong tay ta hiểu rõ đi trong hư không. Một cái như ẩn như hiện lão nhân xuất hiện, tràn ngập khủng bố gợn sóng, mở đóng con mắt lấp lóe khiếp người ánh vàng. Võ Vương Khanh đến rồi, phi thường đáng sợ, so với bình thường vương đạo cường giả phải mạnh hơn một đường. Hắn cũng rất ít ra tay. Hiện tại hắn ra tay, giờ khắc này hắn giơ lên có chút già nua bàn tay, trực tiếp liền hướng về Bạch Hổ trấn áp tới. Trong lúc nhất thời khí tức thông thiên, thương khung đều âm trầm lại. Bên trong học viện bao phủ ngôi sao quang đều nổ tung. Hơi thở này hung mãnh Bạch Hổ căn bản không chịu nổi loại này vương giả thần uy, bị ép cách không nổ tung. Không được, đạo lăng vẻ mặt đại biến, vừa muốn di chuyển đấu chuyển tinh di thời điểm, cả người đều bị ép vỡ, xương ở nứt toác, thân thể hoành bay ra ngoài, phun máu vè vè. Đạo lăng cảm giác cả người đều phải bị đè nát, nội tâm của hắn ngơ ngác. Đây chính là vương đạo cường giả thực lực khủng bố như vậy. Hết chương.